Trương Chi Vi lén lén nhìn phản ứng của anh. Mấy ngày trước hai người vừa mới giao kèo với nhau, chỉ làm chú cháu, tuyệt đối không được làm chuyện bậy bạ sau khi say như lần trước nữa. Nhưng cô không bận tâm, vẫn dán lại gần anh, ngẩng đầu dương mắt nhìn anh, dùng giọng gió để quyến rũ. Chú Lục ơi, tối nay chú có đến chỗ cháu không? Thích một người là chuyện hoàn toàn không hề có đạo lý chút nào. Lần trước Trương Chi Vi đã nếm phải quả đắng, nhưng vẫn muốn gần gũi với anh. Dường như chỉ có những hành động dâng hiến và hy sinh như thế này mới có thể chứng minh tình yêu của cô, mới có thể thoải mái giải bày cho Lục Đình Chấn nhìn thấy. Nhìn đi, cháu yêu chú biết bao, yêu chú đến nỗi ngay cả những khổ sở và đau đớn cháu cũng chịu đựng được. Còn chú có yêu cháu không? Lục Đình Chấn nhào mắt lại. Trần Chi Vi ngắm anh một cách si mê. Anh thật sự rất đẹp trai. Nghe nói bà Lục có nửa huyết thống Anh Quốc, một nửa huyết thống đã được thể hiện trên người Lục Đình Chấn. Ban tranh một sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu hút, khiến Trương Chi Vi nhìn một lần là không thể cầm lòng được. Về nhà ngoan ngoãn làm bài tập đi, Lục Đình Chấn nói. Trừ qua chỗ cháu, đốc thúc cháu chăm chỉ học bài. Trương Chi Vi không chịu bĩu môi, ra vẻ hụt hẫng ngồi lại chỗ cũ, chăm chú ăn chiếc bánh. Thật là vô nghĩa mà. Có điều Trương Chi Vi vẫn bỏ công bỏ sức, cố gắng vươn lên trong học tập. Lời của Lục Đình Chấn giống như lưỡi câu mắc một củ cải rốt, dù cô ra sức học hành, thuận lợi tốt nghiệp sớm mới có thể thực hiện lời hứa đứng bên cạnh anh. Cho dù Lục Đình Chấn có ở đó hay không, Trương Chi Vi cũng học đến tận 12 giờ khuya. 6 giờ sáng hôm sau đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Mặt mũi còn đang lim dim ngồi dậy tiếp tục học bài. Ngay cả chiếc tivi màu mới cũng không thể khơi dậy hứng thú của cô. Cả tên nam sinh nào đó hẹn cô đi chơi bóng rổ hay đi bơi, cô đều từ chối hết thảy. Cô không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Còn chuyện đăng ký trường, dĩ nhiên không cần cô đích thân chuẩn bị. Lục Đình Chấn đã giúp cô chuẩn bị những thứ này từ lâu. Cô chỉ cần có được bảng điểm đẹp là được. Đương nhiên, nếu thi không tốt thì cũng không quan trọng. Lục Đình Chấn có cách để đưa cô vào trường học. Cứ thế cho đến lễ Giáng sinh, Lục Đình Chấn cởi áo vest đi vào nhà. Nhìn thấy Trương Chi Vi cởi giày nằm sấp trên sofa đọc sách, anh cúi xuống nhặt giấy rơi toán loạn trên đất hỏi. Thằng ớt ơ đang đợi dưới lầu là ai thế? Trương Chi Vi đọc sách đến mê muội đầu óc, hoàn toàn không nhớ ra ai đang ở bên dưới, lờ đãng trả lời. Cháu không biết, chắc là đến xin đồ ăn đây mà. Ai theo đuổi cháu, cháu cũng đối xử tàn nhẫn như này sao? Trương Chi Vi dịch chuyển sách đang che mặt mình ra, nhìn anh nói. Cháu chỉ đối tốt với chú Lục thôi. Lời như thế này không hề làm tòa với băng dao động. Lục Đình Chấn vẫn thản nhiên như không, cầm cúi nhặt giấy lên. Nhưng chú lại mong cháu tàn nhẫn. Trương Chi Vi thấy không vui, cô đứng phát dậy, không nói không rằng quanh sách lên bàn, xoay người bỏ đi. Lục Đình Chấn kéo cổ tay cô lại. Làm gì thế? Chẳng làm gì cả. Chú Lục bảo cháu tàn nhẫn mà. Thế thì cháu xuống tìm người bên dưới kia, hỏi anh ta có bằng lòng kết hôn với cháu không? Lục Đình Chấn kéo cổ tay cô để cô quay về bên cạnh mình sẵn giọng. Vớ vẩn. Vành mắt Trương Chi Vi đỏ lên, cô duỗi tay choàng qua cổ anh, áp má lên ngực áo sơ mi của anh. Nước mắt rơi xuống tức thì, trông đáng thương vô cùng. Lục Đình Chấn đứng im không nhúc nhích, chỉ có máu vẫn chảy trong người. Trương Chi Vi bà nãy vẫn còn phụng phịu càn quấy, giờ đây lại mang dáng vẻ ấm ức. Cô ngẩng mặt lên, có má vướng nước mắt. Cô cố gắng nhón chân chạm môi lên cằm anh, nói bằng giọng êm ái. Cháu nào dám làm chuyện vớ vẩn chứ? Chú Lục, chú thương cháu nhiều như vậy cơ mà. Người người đều sợ Lục Đình Chấn, chỉ riêng Trương Chi Vi thì không sợ. Trường học của Trương Chi Vi là anh chọn, nhà cũng là anh mua. Miếng băng vệ sinh đầu tiên trong đời cô cũng là anh đưa cho cô. Cô không thể hiểu được cảm xúc của Lục Đình Chấn, nhưng cô biết đối phương sẽ không hại cô. Có điều Lục Đình Chấn không thích cô như cô yêu anh. Trương Chi Vi vừa ấm ức vừa mong đợi. Vũ Trần đang hầm canh trong bếp. Tuổi tác của bà ấy đã cao, tài cũng không còn thính nữa. Có má Trương Chi Vi vương lê, nói huệch toạc. Ông chủ Lục muốn chọn vợ cho chú kìa. Lục Đình Chấn cầm tay cô, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Không phải đã bị cháu dọa chạy mất rồi hay sao? Lòng bàn tay anh cứng rắn, cảm giác cổm cộm khiến tay cô hơi đau. Cõi lòng Trương Chi Vi chua xót, lại nghe Lục Đình Chấn nói. Được rồi, đừng giận dỗi nữa. Mấy ngày nữa đưa cháu đi chơi, nhá. Trương Chi Vi ngẩng lên nhìn anh hỏi. Chú Lục dẫn cháu đi chơi, hay là dẫn bạn gái bé nhỏ đi chơi? Tính tình của cô vẫn ương bướng như thế này. Chỉ cần Lục Đình Chấn không nghe theo hay không gật đầu, cô sẽ một mực giở trò giận dỗi với anh. Phú Trần nấu canh, mùi thơm của nồi canh hầm chậm rãi tỏa ra. Sắp sửa đến lễ Giáng sinh,

Cậu Lục đâu rồi? Trương Chi Vi đáp. Ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người khác. Bao giờ về? Tôi không biết. Vậy cô chủ chuyển lời cho cậu chủ. Ông chủ muốn cậu chủ gọi lại ngay. Vâng, tạm biệt. Trước khi đặt ống nghe xuống, Trương Chi Vi nghe thấy bà ta khẽ lẩm bẩm một câu rất khẽ. Con điếm nhỏ của thằng tay trong cũ. Lão Tứ mắng Gà Đen một trận té tát. Quên lời dặn của anh Trấn rồi à? Lão Tứ hỏi. Nói những chuyện này với cô chủ làm cái gì? Gà Đen là thuộc hạ leo lên từ trên tầng lớp thấp nhất, người toàn tật xấu, hút thuốc đánh nhau, nói tục chửi bậy. Anh ấy chỉ biết cười ngượng ngùng, không nói gì, chỉ gãi cổ. Đi tắm đi, ngủ sớm chút, hôm nay để tôi ở cùng cô chủ cho. Gà Đen vội vàng co giò lỉnh đi. Nhìn từ phía sau chỉ là một tên lưu manh rất đỗi tầm thường, ngâm nga bài hát. Lục đi bả vai một cao một thấp, trông có phần khôi hài. Chân của Lão Tứ không tiện đi lại, anh ta đứng bên ngoài hút thuốc. Mà đêm buông xuống, mặc áo dưới ánh trăng tờ mờ như một bức tranh sơn dầu sưu tập có lịch sử dài lâu, được bảo quản hoàn hảo. Người ta nhắc đến Ma Cao cơ bản đều là vì chữ cờ bạc. Giống như người Ma Cao nào cũng đánh bạc, xa lấy trong cuộc sống xa hoa đồi trụy. Thực ra người đến đánh bạc phần lớn là người bên ngoài. Một người an phận chăm chỉ làm công ăn lương hoặc kinh doanh, lấy đâu ra nhiều thời gian mà xa vào bàn cờ bạc. Cờ bạc có gì tốt? Lão Tứ từng có một thời gian ham mê bài bạc. Lúc thắng thì người đẹp vây kín xung quanh, tiêu tiền như nước, bốc một nắm tiền rồi tung lên trời. Còn anh ta ngồi hút thuốc, nhìn đám người kia bu lại như ruồi, chen nhau tranh cướp. Lúc thua thì sao? Chưa nói đến tiền bạc trên người đều bị vét sạch không còn lại gì. Nhà cái trên anh ta xúi quẩy, muốn mạng của anh ta, đánh què chân của anh ta. Nếu không phải Lục Đình Chấn rủ lòng thương ra tay cứu giúp, đôi mắt cùng hai ngón tay của Lão Tứ đều phải để lại dòng bạc rồi. Thường thì chơi bạc ắt phải thua. Con đường quay về của những con bạc chỉ có thân bại danh liệt, hoặc bỏ đi biệt xứ, trốn nợ trốn người, hoặc đi chết là xong hết nợ. Người thắng bạc mãi mãi chỉ có thể là nhà cái. Người nào muốn an phận tủ thường sống qua ngày nên tránh xa trốn ngốn tiền tốn của này. Những điều ấy Lão Tứ hiểu rõ, Lục Đình Chấn càng rõ hơn. Nghĩ đến đây, Lão Tứ cúi đầu rít mạnh một hơi thuốc khiến chính mình bị sặc, bật ra tiếng ho. Trước giờ anh Trấn làm việc thận trọng, sao lại không biết diệt cỏ tận gốc, đến giờ vẫn giữ Trương Chi Vi ở bên mình. Lão Tứ hút xong điếu thuốc, đợi gió thổi sạch mùi thuốc trên người mới để cửa vào phòng. Trương Chi Vi vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ngồi một chân trên sofa trông như người mất hồn. Tuy không phải dáng ngồi của thục nữ, nhưng Lão Tứ thừa nhận dung mạo của cô thực sự đẹp chuẩn. Có lẽ hồi nhỏ thân thể nghèo khổ khiến khuôn mặt cô có nét quật cường, giống như ngọn cỏ dại không chịu gục ngã, dù gió xuân có thổi thế nào cũng không chịu ngả mình cúi đầu. Lão Tứ đến gần Trương Chi Vi, cô như con chim bị săn, giật mình vì tiếng súng đứng bật dậy, nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta lại ngồi xuống. Anh Gà Đen đâu ạ? Trương Chi Vi hỏi. Lão Tứ rất thích cách nói chuyện khiêm tốn của cô, dù ở sau lưng cũng cư xử tôn trọng với một số người. Đi tắm rồi. Lão Tứ trả lời. Cô chủ cũng ngủ sớm đi. Trương Chi Vi gật đầu, cô đứng dậy ngập ngừng dặn anh ta. Vừa nãy Vũ Trương ở nhà Lục gọi điện qua, nhắn chú Lục về thì gọi điện thoại lại cho bà ấy. Tôi sẽ nói cho cậu chủ biết. Trương Chi Vi gật đầu, cất bước rời đi. Nơi này vô cùng an toàn, không có ai làm tổn thương đến cô. Cho dù trong phòng chỉ có Lão Tứ và cô, những nơi khác của phòng khách sạn này cũng có thuộc hạ mà Lục Đình Chấn dẫn tới canh chừng. Gia đình Lục Đình Chấn phất lên từ đời ông nội anh. Ban đầu chỉ là một dân thường, nhưng đầu óc nhạy bén. Nhận được học bổng, giành được cơ hội đi học trong trường tốt nhất của giới thực dân. Trong trường học, ông gặp được con gái nhà giàu có huyết thống Anh quốc. Cô chủ nhà giàu đắm chìm trong tình yêu, ngay cả bố mẹ cũng không thể cấm cản. Vì vậy ông của Lục đã nhận được cơ hội đi du học Anh quốc cùng cô chủ nhà giàu. Khao Di trở về Hồng Kông, ông dùng các mối quan hệ mà ông móc nối được, cùng cái đầu nhanh nhạy của mình, cộng thêm trợ giúp từ bố mẹ vợ, xuân sẻ gây dựng nên ngành dược phẩm. Trong thời kỳ bấp bênh, nhà Lục đã là công ty mậu dịch xuyên quốc gia. Không chỉ mỗi dược phẩm mà còn dầu mỏ và một số thành phẩm ngành chế tạo, càng ngày càng lớn mạnh. Đến năm 1960, nhà Lục nhạy bén phát hiện dân số ở Hồng Kông đang tăng vọt, dứt khoát đầu tư vào ngành bất động sản và ngành khí đốt tự nhiên. Của cải từ đời này qua đời khác tích lũy đến bây giờ, Lục Đình Chấn là đời thứ ba, cũng là con trai độc nhất của ông chủ Lục. Chuyện này sao có thể không khiến người ta ghen tị cho được? Đối thủ trên thương trường còn những người anh em thất bại bỏ chạy của ông chủ Lục ngày xưa, hoặc là... Trương Chi Vi bình tĩnh suy nghĩ. Cô tắm xong, xõa tóc rồi chìm vào suy tư. câu nói kia của Vũ Trương chắc chắn không phải vô duyên vô cớ, chắc hẳn người trong nhà họ Lục đã biết mối quan hệ mập mờ của cô và Lục Đình Chấn. Trong mắt Vũ Trương, cô chính là kẻ dụ dỗ Lục Đình Chấn. Mắng cô đến mức như vậy có lẽ chính là vì chuyện này. Vậy còn thằng tay trong cũ? Chẳng cần nghĩ nhiều, chỉ có thể là Aman. Bố mẹ Trương Chi Vi hoàn toàn không dính dáng tới mấy ông trùm, chỉ là mấy công việc lặt vặt, kiếm mấy đồng bạc lẻ mà thôi. Trong trí nhớ của Trương Chi Vi, Aman làm việc cho ông chủ Lục, từng bước leo đến vị trí bên cạnh ông ấy, trở thành người được ngồi cùng một xe với ông ấy. Trương Chi Vi nhắm mắt lại, hơi lạnh từ từ sộc lên từ dưới chân, cô co người chui vào trong chăn. Mở mắt ra, vẫn nhớ tới câu nói mà Vũ Trương nói. Không, không chỉ có mỗi câu nói ấy, còn rất nhiều. Aman kết bạn nhiều, ông ấy lại là người trọng nghĩa khí, thường xuyên mời anh em bạn bè về nhà ăn cơm. Trương Chi Vi ngồi làm bài tập ở trên gác, cách một tấm gỗ mỏng, nghe thấy tiếng ồn ào ngút trời dưới nhà. Trương Chi Vi đã quen với những chuyện này, duy chỉ có một lần ngoại lệ, Aman ra ngoài hút thuốc. Có lẽ là vì nghe thấy Trương Chi Vi ho hắng mấy tiếng, Aman không cho đám bạn bè tạp nham của mình hút thuốc trong nhà nữa. Trẻ con phổi yếu lắm, Chi Vi nhà tôi còn nhỏ, đừng làm hại con bé. Mấy lần Aman hút thuốc một mình đều sẽ nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó có vóc dáng cao ráo, vai rộng người gầy đét, trông không nhiều tuổi lắm, có khi buổi tối cũng đeo kính đen. Thỉnh thoảng Trương Chi Vi nhìn thấy anh ta trao đổi đồ đạc với Aman rồi nói gì đó. Trương Chi Vi chỉ cho là đối phương khá là khác người, cũng giống như gà đen sau khi say rượu thích hát bài đế nữ hoa, giống như A Tùng đã chết vào năm ngoái, anh ấy thích nhất là xem biểu diễn nhào lộn. Trương Chi Vi nhớ lại một vài tiểu thuyết mà mình từng đọc. Cô ngồi dậy rồi lại chậm chạp nằm xuống. Aman là tay trong sao? Nhà Lục có không ít kẻ thù trên thương trường. Đó là ai được đây? Nằm vùng lâu như vậy là vì mục đích gì? Lỡ như Aman thật sự là tay trong, vậy thì thái độ của nhà Lục thay đổi hoàn toàn có thể hiểu được. Vậy Lục Đình Chấn cũng biết rồi hay sao? Anh mang tâm lý gì mà lại giữ cô ở bên cạnh anh? Trương Chi Vi mang nặng tâm sự. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường. Kim Phút đã chạy được một vòng mà Lục Đình Chấn vẫn chưa về. Cô không biết mình nhắm mắt ngủ thiếp đi từ khi nào, càng không biết đối phương về khi nào. Lúc cô mở mắt ra một lần nữa, nghiêng người sang một bên, đầu gối và bả vai chạm nhau. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn, tê hại trong đầu cô giống như bị gạt văng. Lục Đình Chấn không hút thuốc, hơi thở thanh mát sạch sẽ, phát tiếng than khẽ, vừa nếm được rượu ngon. Dòng hồi ức của Trương Chi Vi bị quấy rối, cô mơ màng gọi. Chú Lục. Anh đáp rất ngắn gọn ở một tiếng. Chú về từ khi nào vậy? 20 phút trước. Trương Chi Vi còn bắt đầu tự an ủi mình, ít ra anh đã nhịn được hơn 20 phút, còn biết vệ sinh sạch sẽ. Một chuyện khác vẫn lơ lửng trong lòng cô. Cô nằm sấp trên gối để mặc đối phương xốc người mình lên như xách một món đồ. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng Trương Chi Vi vẫn nhớ nhắc anh trước khi khí lạnh sộc vào cổ họng. Vũ Trương nhắn chú. Lục Đình Chấn hôn vào chính giữa sống lưng cô. Chú nói chuyện với bà ấy rồi. Lục Đình Chấn che mắt cô lại. Đừng nói những chuyện này nữa, tập trung đi. Trương Chi Vi hứ một tiếng. Anh vẫn giống như lúc dạy bảo cô trước đây, làm cái gì cũng phải chuyên tâm, không được có bất cứ sơ sót. Giống như một con bướm đang tung cánh, luôn có những cảm xúc khó giải thích được mắc kẹt trong lồng ngực. Trương Chi Vi không cần làm theo ý của anh, chỉ cần hòa mình theo tiết tấu của anh mà hưởng thụ. Lục Đình Chấn là người đầu tiên mà cô yêu tha thiết. Cô si mê cơ bắp trên cánh tay anh, si mê gân guốc trên mu bàn tay anh, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh và cả đôi mắt của anh nữa. Đôi mắt đẹp nhất mà Trương Chi Vi từng nhìn thấy thuộc về Lục Đình Chấn. Cô ngồi dậy định hôn lên mí mắt của anh, nhưng lại bị anh đè xuống, rên lên một tiếng. Trương Chi Vi chưa từng hỏi việc làm ăn của anh ra sao, mà cũng chẳng cần hỏi, không có chuyện nào mà Lục Đình Chấn không làm được, mọi sự như ý. Ngày hôm sau, Lục Đình Chấn gọi người tới làm trị liệu massage cho hai người để giãn gân cốt. Anh không cần những thợ massage xinh đẹp trẻ trung, chỉ cần người lão luyện có tay nghề giỏi. Ở nơi này, Lục Đình Chấn cũng có những cửa tiệm mà anh thường xuyên ghé qua. Nhưng đến lượt Trương Chi Vi thì anh lại hơi do dự. Vì cô không chịu được khổ, cũng không thích người ta day ấn quá mạnh tay. Vì vậy, anh đã gọi một nữ nhân viên có hơn 10 năm kinh nghiệm massage, nhẹ nhàng thoa cho cô một ít kem dưỡng, rồi xoa bóp cơ thể mềm mại nhưng bướng bỉnh của cô. Trải qua một buổi massage sảng khoái, họ lại đi ăn điểm tâm sáng. Món Quảng Đông được vận chuyển qua đây. Có người tranh luận với nhau rằng rốt cuộc đồ ăn ở Quảng Châu ngon hay đồ ăn ở Hồng Kông ngon hơn. Không ai có thể kết luận, nhưng một điều ăn ý là mọi người hầu như đều cố tình không nhắc đến Macau. Thật ra đồ ăn ở Macau cũng không hề thua kém. Trương Chi Vi không khoan khoái ăn xong bữa cơm, vốn định đi dạo phố cùng Lục Đình Chấn, nhưng anh lại bị người khác gọi đi. Người nọ dè dặt, nói năng nhỏ nhẹ, liên tục nhìn về phía Trương Chi Vi giống như có vẻ đề phòng. Lục Đình Chấn nghe xong chỉ gật đầu. Để tôi qua đó. Trương Chi Vi không vui. Chú Lục, bảo lão tớ và gà đen đi cùng cháu. Lục Đình Chấn không nhìn cô, anh đang đeo bao tay, sau đó nhìn về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Mua mấy thứ cháu thích, tối chú về ngay. Có lẽ là chuyện gì cấp bách, anh cũng chẳng có thời gian nói mấy câu an ủi với cô, sải bước thật nhanh rời khỏi đó. Một mình Trương Chi Vi đứng dưới bóng cây cọ, cắn môi. Hôm nay nắng rất đẹp, xung quanh toàn là ánh nắng chói chang đổ xuống. Song tâm trạng của cô không được tốt, cụp mắt, ngơ ngẩn nhìn con đường gần đó. Có một cô gái xinh đẹp vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, giọng quấy loáng thoáng lẫn tiếng khóc nghẹn ngào. Vì sao anh không yêu em? Rốt cuộc em phải làm gì thì anh mới chịu yêu em chứ? Anh nói đi, anh bảo em làm gì thì em sẽ làm cái đó, chỉ cần anh yêu em thôi. Giọng quấy rất to, bước chân vội vã, đeo chiếc kính râm lớn, mái tóc bù xù. Trương Chi Vi nghe đến thất thần, cho đến khi gà đen gọi cô một tiếng cô chủ, cô mới đột ngột sực tỉnh, hồn phách quay trở lại cơ thể. Cô chủ muốn đi đâu chơi? Gà đen hỏi. Về khách sạn thôi, em mệt rồi. Cô mất đi hứng thú, chỉ cảm thấy chán ngắt. Cô gái ban nãy khóc một cách thống thiết, khiến Trương Chi Vi không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có người ngu ngốc đến vậy. Vì yêu một người mà vứt bỏ mọi thứ, chẳng mang đến điều gì, vứt bỏ lòng tự tôn, thậm chí không ngại ngần mà hỏi một câu như vậy. Đi được mấy bước, Trương Chi Vi mới phát hiện mình làm mất chiếc vòng tay ngọc lưu ly. Không biết nó đứt dây từ khi nào mà rơi sành sạch xanh. Món đồ đó cũng không đắt đỏ, nên Trương Chi Vi cũng lười đi tìm lại. Tuy nhiên lão tứ lại coi trọng, kêu người cùng ngồi xuống đất nhặt, sai gà đen đưa cho Trương Chi Vi về khách sạn trước. Gà đen bước nhanh mấy bước rẽ vào khúc ngoặt, anh ấy theo sau Trương Chi Vi hạ giọng. Chi Vi này, sao vậy anh gà đen? Nếu như em vẫn nhận người anh này thì hãy làm theo lời anh nói. Gà đen thay đổi thần thái thường ngày, anh ấy hạ giọng xuống rất thấp. Mấy ngày ở Ma Cao, người của nhỏ Lục không có nhiều đâu. Trương Chi Vi gần như không thể nhận ra gà đen vào lúc này nữa, thậm chí cô còn chưa thể hiểu ra. Gì cơ? Anh đã bố trí người âm thầm đưa em đến Đại Lục. Gà đen nói, em mau trốn đi, đi càng xa càng tốt. Trương Chi Vi nghe xong chỉ thấy mơ hồ, đến nỗi cô còn nghi ngờ gà đen đang kể chuyện nhìn lẻ một đêm. Gì cơ? Gì cơ ạ? Tiếng động vang lên sau lưng, gà đen mím môi, mắt không liếc ngang đến một lần, nhét một thứ vào trong tay Trương Chi Vi. Lòng bàn tay Trương Chi Vi ẩm ướt, nhễ nhại mồ hôi, cô siết chặt tay là một cục giấy. Em không thể ở bên Lục Đình Chấn được nữa. Gà đen hiếm khi nào nói huỵch toạc như vậy, anh ấy hạ giọng. Năm xưa Aman chết một cách lạ lùng, anh không biết người giết anh ấy là người họ Lục hay người họ Diêu. Chi Vi, người nhà họ Lục đã nghi ngờ thân phận của em từ lâu, anh sợ nếu tiếp tục điều tra sẽ gây bất lợi cho em đấy. Sống lưng Trương Chi Vi toát mồ hôi lạnh, cô nói cộc lốc. Thân phận của em có vấn đề gì? Gà đen nhìn cô. Năm ấy tàu hàng nhà Lục bị cướp là do Aman mật báo. Nhà Lục tổn thất bao nhiêu tiền như vậy? Ông chủ Lục suýt mất mạng. Em nghĩ Lục Đình Chấn sẽ lấy em sao? Giọng anh ấy đầy hăm dọa, nói thẳng mọi chuyện. Trương Chi Vi khó lòng tiếp nhận nhiều thông tin như thế này. Cô há miệng hít thở, lá phổi có phần đau đớn, như có một số mầm mống bất an đang dục dịch trồi lên. Cô siết chặt lòng bàn tay hỏi gà đen. Anh nói gì? Em nghe không hiểu. Đằng sau vang lên tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ. Gà đen tranh thủ thời gian nói. Sau bữa trưa, anh sẽ tới tìm em. Trương Chi Vi siết chặt màu giấy mà anh ấy nhét vào lòng bàn tay mình. Tiếng lão tứ đã vang lên. Cô chủ, cô chủ. Cháu hơi đau đầu buồn nôn. Trương Chi Vi nói. Chắc là không ngủ đủ. Chú tứ, cháu về ngủ một giấc đã. Chiều chú đưa cháu đi bệnh viện được không? Lão tứ gật đầu mà chẳng hề nghi ngờ gì. Trương Chi Vi về phòng một mình. Cô không chắc có người giám sát hay không, đi thẳng vào phòng tắm, mới chậm chạp dở tờ giấy mà gà đen đưa ra cho mình. Hết tập 2. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện trên kênh Tốt Truyện Hay nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.